tốt nhất con dê, chương 1695, còn sống sau chết càng hữu dụng. Góc truyện audio.com, người đăng, miss tin tức này đối với Lâm Vũ mà nói không khác sấm sét giữa trời quang vạn hưu là Lâm Vũ kiêng kỵ nhất địch nhân, mà đặc tình sử là Lâm Vũ kiêng kỵ nhất nước khác tổ chức nếu như hai người bọn họ người ở giữa liên thủ, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Cái này ta không biết, bọn hắn lúc ấy không có đem lời nói rõ. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra. Thế nhưng ta cũng cùng ngài suy đoán không sai biệt lắm, đặc tình sử cùng vạn hưu ở giữa, có thể hay không đã hoặc nhiều hoặc ít lấy được liên hệ. Còn có tiên sinh, ngài nói, cái kia Moro, lần này tới chúng ta quốc nội, có thể hay không cùng chuyện này có quan hệ. Có lẽ, hắn lần này tới chính là vì cùng vạn hưu kết nối cái gì. Mặc dù bọn hắn lúc trước chặn được Gordon cùng Moro ở giữa giao dịch nhưng là từ Gordon cung cấp tin tức đến xem, Moro lần này tới Viêm Hạ cũng không phải là đặc biệt tới cùng Gordon tiến hành tin tức trao đổi, chẳng qua là hai người đều tại Viêm Hạ thuận tiện đại biểu hai cái tổ chức tiến hành giao dịch mà thôi. Cho nên, Moro kiều trang thân phận tới Viêm Hạ nhất định còn có đừng mục đích. Bách nhân đồ đang trộm nghe được bố lôi nhĩ bọn người lời nói sau đó, liền kìm lòng không được đem Moro tới Viêm Hạ mục đích cùng vạn hưu liên hệ ở cùng nhau. Lâm Vũ có chút dừng lại, trầm giọng nói ra, không sai, nếu như đặc tình sử thật cùng vạn hưu bọn hắn đã lấy được liên hệ, ngược lại là thật có khả năng này, nói không chừng Moro chính là tới cùng vạn hưu bọn hắn tiến hành kỹ càng kết nối, nếu như không phải Annie cho chúng ta cung cấp tin tức chỉ sợ chúng ta nằm mơ cũng không biết hoài nghi đến hắn. Muốn ta nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, mặc kệ cái này Moro là tới làm gì, chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp làm hắn là được rồi. Bách nhân đồ trầm mặt thấp giọng nói ra, Lâm Vũ, tiên sinh, ngài không cần phải lo lắng, ta sẽ giả tạo thành giao thông ngoài ý muốn cam đoan để cho đặc tình sử người kiểm tra không ra bất cứ chứng cứ gì. Bách nhân đồ gặp Lâm Vũ không nói gì, tranh thủ thời gian hoàn thiện ý nghĩ của mình. Lâm Vũ, ngài nếu là còn có lo lắng lời nói, ta liền nghĩ biện pháp làm ra nguồn gốc làm trái tim vấn đề dẫn đến đột tử. Bách nhân đồ lần nữa tích cực đề nghị tựa hồ quyết tâm muốn đem Moro giết chết. Nhiều đại ca, sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nói ra, một cái ngoại quốc đại sứ tại chúng ta quốc nội chết rồi, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức hơn nữa. Ta cho là, nếu quả thật như chúng ta suy đoán như thế, Moro còn sống, có lẽ đối chúng ta càng hữu dụng. Còn sống đối chúng ta càng hữu dụng, lời này nói như thế nào a? Bách nhân đồ mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi. Hiện tại Lăng Tiêu cùng Vạn Hưu một mực trốn tránh chúng ta, nếu muốn tìm ra bọn hắn tung tích đối chúng ta mà nói 10 phần khó khăn. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, hiện tại Moro xuất hiện ngược lại là cho chúng ta cung cấp một loại khác phương pháp. Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu mặc dù một mực không hiện thân thế nhưng nếu như Moro lần này thật là vì bọn hắn mà tới lời nói, vậy bọn hắn nhất định sẽ cùng Moro gặp mặt. Ta hiểu được, Bách nhân đồ một thời gian cũng bừng tỉnh đại ngộ trầm giọng nói. Chúng ta nếu muốn tìm ra Vạn Hưu cùng Lăng Tiêu mặc dù 10 phần khó khăn thế nhưng cùng lại Moro lại cũng không là việc khó gì. Góc truyện audio.com, đúng chỉ cần giữa bọn hắn muốn chạm mặt vậy chúng ta cùng lại Moro, sớm muộn liền sẽ có thu hoạch. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, vậy chờ ta sau khi trở về ta lập tức liền đi cùng lại Moro. Bách nhân đồ thấp giọng nói ra, lúc trước hắn theo dõi qua Moro cho nên đối Moro chỗ ở cùng chung quanh phòng bị, rõ như lòng bàn tay. Tốt các ngươi ngàn vạn chú ý an toàn, Lâm Vũ lần nữa dặn dò một tiếng, lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó, bách nhân đồ giả bộ tìm kiếm bộ thừa cùng bố lôi nhĩ bọn người tung tích hướng phía trước truy kích một khoảng cách chờ hừng đông sau đó, liền giả bộ không công mà lui, trở lại đường hồi kinh. Lâm Vũ liên tục hai ngày buổi tối cơ hồ đều không chút ngủ an tâm, sau khi ăn cơm chưa xong, ngồi tại trên ban công phơi mặt trời, nắm tay bên trong một khối điện thoại, suy nghĩ xuất thần, đây là bộ thừa trước khi đi lưu cho hắn điện thoại, là bộ thừa một mực dùng dãy số, về sau nếu có tin tức gì, bộ thừa cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế truyền thâu đến phía trên này. Đồng dạng, cái này cũng mang ý nghĩa, Lâm Vũ về sau cùng cũng không còn cách nào chủ động liên hệ đến bộ thừa. Đúng lúc này, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, gặp là bách nhân đồ đánh tới, Lâm Vũ vội vàng tiếp. Tiên sinh, không xong. Đầu bên kia điện thoại bách nhân đồ thanh âm phá lệ gấp rút. Moro bọn hắn không thấy. Cái gì, Lâm Vũ thân thể run lên, vụt từ trên ghế đứng lên, gấp giọng hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi nói không thấy là có ý gì? Là chỉ đi tìm hắn chỗ ở, hay là, liền hắn công việc địa phương đều tra tìm qua? Toàn bộ đều tra tìm qua tiên sinh. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra, Hôm qua ta trở về sau đó liền quay trở về hắn chỗ ở từ xế chiều một mực ngồi chờ đến tối, lại từ buổi tối ngồi chờ đến hừng đông, thế nhưng đều không nhìn thấy bọn hắn xuất nhập, ta liền đi vào dò xét phía dưới, kết quả bọn hắn căn bản không tại chỗ ở, cho nên ta liền tiến đến hắn đi làm địa phương, đồng dạng không có tìm được hắn, ngay sau đó ta lại đem hắn có thể xuất hiện địa phương tất cả đều tìm một vòng, như cũ không có tìm được hắn. Nói cách khác từ hôm qua buổi chiều đến bây giờ, đã nhanh 24 tiếng, từ chỗ ở đến đi làm địa phương, toàn bộ đều không có hắn tung tích. Vậy liền kỳ quái, Lâm Vũ lông mày nhíu chặt cũng phần bên ngoài nghi hoặc. Tiên sinh, ngươi nói, hắn có thể hay không đã nhận ra cái gì không đúng, sớm trốn. Bách nhân đồ lạnh giọng nói ra, cách chương.